Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 871, hình doanh tạm biệt. Nghe vậy, chúng thú phấn chấn hò hét nói: chủ nhân yên tâm, thuộc hạ quyết không để ngài thất vọng. Tốt, Đàm Vân hài lòng mà cười nói, 10 năm sau, đối đãi các ngươi xuất quan, ta sẽ đem thích hợp các ngươi bát tộc tu luyện công pháp chuẩn bị kỹ càng. Tại trong lúc này, các ngươi một mực bế quan tu luyện bắn vọt cảnh giới là đủ. Như muốn độ kiếp liền tự bay đi quyền trục tìm địa phương không người độ kiếp, sau khi thành công, trở lại tu luyện, hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch. Lũ yêu thú nằm dạp trên mặt đất, thanh âm đinh tai nhức óc. Đàm Vân càn khôn giới liên tiếp thời gian lập lòe, 36 ức cực phẩm linh thạch giống như từ càn khôn giới bên trong tuôn ra tinh hà, lao nhanh lấy phóng lên tận trời, chui vào thời không yêu thú quyển trục bên trong. Đàm Vân quay người bước vào đại điện bên trong, từ trên bàn trong bình ngọc xuất ra cực phẩm linh lung thánh tháp, để thí thiên ma viên tiến vào ngũ trọng bên trong bế quan tu luyện. Sau đó, Đàm Vân mình tiến vào lục trọng thánh tháp bên trong bắt đầu bế quan tu luyện. Thí thiên ma viên tại ngũ trọng bên trong tu luyện một ngày, cùng cấp ngoại giới tu luyện 3 tháng rưỡi. Đàm Vân chỗ lục trọng, một ngày cùng cấp ngoại giới tu luyện 4 tháng lâu. Giờ thìn công huân đạo trường, Thẩm Tố Băng an bài tất cả trưởng lão chấp sự, đệ tử tiến vào giới tử thời không quyền trục bên trong tu luyện về sau, nàng cũng chuẩn bị tiến vào lúc một chấp pháp hạch tâm đệ tử dẫn đầu đường hinh doanh, lại bay thấp tại Thẩm Tố Băng trước người, Thẩm thủ tịch, đường trưởng lão tìm ngài, đệ tử cho ngài mang đến. Ừm, làm phiền, Thẩm Tố Băng nói khẽ, ngươi lui ra đi. Vậy đệ tử tiếp lấy thủ sơn môn, kia đệ tử chấp pháp lăng không bay đi. Thẩm Tố Băng tiến lên một bước, vui vẻ dắt Đường Hinh Doanh ngọc thủ, mỉm cười nói, Đường tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đường Hinh Doanh trong đôi mắt đẹp ẩn chứa nồng đậm không bỏ, ta là tới tìm ngươi cùng Thi Giao muội muội cáo biệt. Cáo biệt? Thẩm Tố Băng mày ngài nhíu chặt, Đường tỷ tỷ, ngươi hào hào, vì gì muốn cáo biệt? Đường Hinh Doanh có chút lắc lắc chán, nói, việc này nói rất dài dòng, tỷ tỷ nhất thời bán hội cũng cùng ngươi nói không rõ. Thẩm Tố Băng có thể nhìn ra Đường Hinh Doanh có khó khăn khó nói, thế là nàng cũng không có hỏi nhiều, mà là lưu luyến không rời mà hỏi, tỷ tỷ, cái kia sau muội muội nhớ ngươi, nên như thế nào tìm ngươi? Đọc truyện với STT, ps2.tiyencuatui.net/, có lỗi với muội muội. Đường Hinh Doanh trên mặt xin lỗi nói, tỷ tỷ thân phận có chút đặc thù, sau này hữu duyên tỷ muội chúng ta tự sẽ gặp nhau. Đường Hinh Doanh không muốn đem nàng là Đường Tôn Thánh Chiêu công chúa thân phận nói cho Thẩm Tố Băng, là bởi vì nàng sợ Thẩm Tố Băng biết được mình là gian tế về sau cùng mình bất hòa. Ừm, Thẩm Tố Băng chán hơi điểm, đón lấy, để Đường Hinh Doanh chờ một lát, nàng bay vào giới tử thời không quyền trục bên trong, đem Trung Ngô Thi Giao hô lên. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trung Ngô Thi Giao vui vẻ không thôi đi tới Đường Hinh Doanh bên cạnh. Có thể nói, Trung Ngô Thi Giao ngoại trừ Đàm Vân bên ngoài, nàng người thân nhất chính là Đường Hinh Doanh. Trung Ngô Thi Giao rõ ràng, nếu không phải mình 5 tuổi lúc bị Đường Hinh Doanh cứu về sau, dẫn tới Hoàng Phủ Thánh Tông, mình tại dưỡng phụ dưỡng mẫu buông tay nhân gian về sau, liền tại đói khổ lạnh lẽo bên trong chết đi. Tại Trung Ngô Thi Giao trong lòng, Đường Hinh Doanh không chỉ có là tỷ tỷ mình, vẫn là ân nhân cứu mạng của mình. Nếu không có nàng, cũng không có bây giờ chính mình. Thi Giao tỷ tỷ hôm nay là cùng ngươi cáo biệt. Đường Hinh Doanh lời còn chưa dứt, Trung Ngô Thi Giao thân thể mềm mại run lên, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt, nàng tiến lên một bước ôm thật chặt Đường Hinh Doanh, tỷ tỷ, Thi Giao không cho ngươi đi. Ô, tỷ tỷ ngươi muốn đi đâu a hát? Đường Hinh Doanh cười rơi lệ, vuốt ve Trung Ngô Thi Giao chán nói, nha đầu ngốc, tỷ tỷ chỉ là tạm thời rời đi cũng không phải không trở lại, ngươi chớ khóc. Tỷ tỷ, vậy ngươi rời đi bao lâu? Trung Ngô Thi Giao nức nở nói. Đường Hinh Doanh ngậm lấy nước mắt, nói khẽ, cụ thể bao lâu tỷ tỷ cũng không rõ ràng, bất quá tỷ muội chúng ta một ngày nào đó biết trùng phùng. Đừng khóc, nghe lời. Đường Hinh Doanh một bên lau Trung Ngô Thi Giao nước mắt, mà nàng lệ lại ngăn không được nhỏ xuống. Tỷ tỷ, Thi Giao không khóc, ngươi cũng đừng khóc. Trung Ngô Thi Giao vội vàng xóa đi nước mắt nói. Ừm, Đường Hinh Doanh gật đầu cười, chợt nàng ôm tùm ngón tay ngọc ở giữa càn khôn giới lóe lên, một phong thư từ ngọc thủ trống rỗng mà xuất, nhưng gặp phong thư bên trên viết Đàm Vân thân khải 4 chữ. Nàng đem phong thư đặt ở Trung Ngô Thi Giao trong tay, dặn dò nói, Thi Giao, phong thư này ngươi cất kỹ, chờ Đàm Vân sau khi xuất quan, ngươi giao cho hắn. Tiết ký, không được cấp bất luận kẻ nào nhìn. Ừm, ta nhớ kỹ. Trung Ngô Thi Giao mê hoặc nói, tỷ tỷ, ngươi vì sao không tự mình giao cho hắn? Đường Hinh Doanh tuyệt sắc trên dung nhan lướt qua một vòng đắng chát, trái tim thở dài nói, ta lại làm sao không muốn tự mình cho hắn, có thể kết giao cho hắn lúc, hắn liền sẽ biết được ta là gian tế. Thầm than qua đi, Đường Hinh Doanh cũng không trả lời Trung Ngô Thi Giao, nàng sờ lên Trung Ngô Thi Giao chán, tỷ tỷ còn có việc cùng Tố Băng nói, ngươi trước bế quan đi, ngươi không cần đưa tỷ tỷ. Ừm, Trung Ngô Thi Giao chăm chú ôm lấy Đường Hinh Doanh về sau, nói, tỷ tỷ, Thi Giao biết nghĩ tới ngươi. Ngươi đi đường cẩn thận. Nói xong, Trung Ngô Thi Giao cẩn thận mỗi bước đi nhìn một chút Đường Hinh Doanh, chợt bay vào giới tử thời không quyền trục bên trong. Kỳ thật Đường Hinh Doanh cũng không biết, sớm tại mười mấy năm trước, Đạm Đài Huyền Trọng liền đưa nàng là gian tế sự tình, nói cho Đàm Vân. Mà Đàm Vân lại nói cho Trung Ngô Thi Giao. Tại Trung Ngô Thi Giao trong lòng, nàng không muốn nghĩ Đường Hinh Doanh là gian tế sự tình, nàng chỉ biết là nàng là ân nhân cứu mạng của mình. Là mình thân nhất tỷ tỷ. Lúc này, Thẩm Tố Băng trong đầu hiện ra, mới Đường Hinh Doanh cấp Trung Ngô Thi Giao phong thư hình tượng, nàng nhớ tới hơn 15 năm, Đường Hinh Doanh tại công huân trên tiên sơn, nói cho nàng đã có yêu mến người sự tình. Thẩm nghĩ nơi đây, Thẩm Tố Băng nặng nề mà cắn một chút môi son, Đường tỷ tỷ trước ngươi nói qua ngươi đã có người thích, chẳng lẽ hắn chính là Đàm. Tông chủ, Đường Hinh Doanh trầm mặc sau một lúc lâu, điểm một cái chán coi như là thừa nhận. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng nghĩ đến tỷ muội tốt của mình thế mà thích mình nam nhân, trên mặt nàng bình tĩnh kỳ thực tâm loạn như ma. Tố Băng, tỷ tỷ muốn rời đi. Đường Hinh Doanh ánh mắt cảm kích nói, sư phụ ngươi ở đâu? Ta muốn làm mặt cùng hắn tạm biệt. Năm đó ta còn là thiên môn đan mạch thủ tịch lúc, nếu không phải sư phụ ngươi xuất thủ cứu giúp, tỷ tỷ đã không tại nhân thế. Đường Hinh Doanh rõ ràng lần này trở về Đường Tôn Thánh Chiêu đường xá xa xôi, còn chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, hoặc là nàng sẽ bị nàng chuyện làm trả giá đắt mà vĩnh viễn cũng không trở về được Hoàng Phủ Thánh Tông. Cho nên, nàng muốn cùng ân nhân cứu mạng tạm biệt. Đường tỷ tỷ, sư phụ ta hắn bế quan. Thẩm Tố Băng nói xong, nàng đang do dự có nên hay không nói cho Đường Hinh Doanh, Đàm Vân chính là sư phụ nàng lúc bỗng nhiên, nhìn thấy Đường Hinh Doanh thổi qua liền phá trên mặt viết đầy cô đơn. Nàng đợi ta như muội muội, ta không nên giấu giếm nàng. Thẩm Tố Băng nói xong, cánh tay ngọc vung lên, bố trí cái cách âm kết giới, nói, Đường tỷ tỷ ta có thể nói cho ngươi, sư phụ ta hắn là ai, nhưng là ngươi muốn giữ bí mật. Đường Hinh Doanh tươi cười rạng rỡ, đã không gặp được ân nhân, vậy ta phải tri ân người có tên Húy cũng là một chuyện vui. Nhưng mà Thẩm Tố Băng tiếp xuống một lời nói, để Đường Hinh Doanh ngốc như gà gỗ. Chương 872, Huyền Cung người tới. Thẩm Tố Băng chi tiết nói, Đường tỷ tỷ kỳ thật sư phụ ta không là người khác, Tựu Vân tông chủ. Tố Băng, ngươi nói cái gì? Đường Hinh Doanh chấn kinh vạn phần nói, sư phụ ngươi là Đàm Vân. Thẩm Tố Băng giải thích nói, lúc trước Đàm Vân vẫn là đan mạch nội môn đệ tử lúc hắn che giấu tung tích thu ta làm đồ đệ, hắn cứu ngươi lúc ta cũng không biết sư phụ chính là hắn. Ta cũng là về sau vô ý phía dưới mới phát hiện. Thẩm Tố Băng nói xong, vội vàng lại nói, Đường tỷ tỷ cho đến ngày nay Đàm Vân cũng không biết ta đã biết được sư phụ của ta chính là hắn, cho nên, hôm nay ta và ngươi lời nói, ngươi không cần thiết truyền đi. Đường Hinh Doanh trùng điệp gật gật đầu thần sắc kích động nói, ta đã biết. Sâu thở phào, Đường Hinh Doanh ổn định tâm thần cùng Thẩm Tố Băng tạm biệt về sau, mép váy bay lên, trôi nổi tại công huân đạo trường trên không. Luồng gió mát thổi qua thổi lên nàng một đầu như thác nước tóc xanh, nàng bỗng nhiên thu tay, ngắm nhìn Đàm Vân số một tiên cốc phương hướng, tiếng lòng kiên định nói. Đàm Vân, bản công chúa người yêu, bản công chúa ân nhân cứu mạng, ngươi cũng đã biết phụ hoàng ta đã quyết định 10 năm sau muốn tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông. Bất quá ngươi yên tâm, vì ngươi, vô luận ta nỗ lực bao lớn đại giới cũng biết ngăn cản phụ hoàng ta. Chợt nàng tiếng lòng bi thương nói, nếu ta không cách nào ngăn cản, lấy phụ hoàng ta tàn nhẫn, cho dù ta là nữ nhi của nàng, chỉ sợ. Chỉ sợ, tiếng lòng chưa lạc, Đường Hinh Doanh hóa thành một đạo trùm sáng, biến mất tại Thẩm Tố Băng ánh mắt. Thẩm Tố Băng nghĩ đến, Đường Hinh Doanh thích Đàm Vân lời nói, nàng thần sắc sầu lo đằng không mà lên, bắn ra nhập trôi nổi tại trên đạo trường không giới từ thời không quyền trục bên trong. Hai tháng sau, thần hồn tiên cung, Chư Cát tiên điện chính là Chư Cát Vũ cung điện. Ngồi tại ngọc trên ghế Chư Cát Vũ, nhìn xem tiến vào đại điện bên trong người áo đen, nhướng mày, bản công chủ không phải nhường ngươi đem Hạo Nhi từ Hoàng Phủ Thánh Tông mang về sao? Làm sao chỉ có ngươi một người trở về rồi? Người áo đen tiến lên một bước, hai tay dâng một cái ngọc giản, khom người nói, hồi bẩm công chủ, lão công chủ nói ngài xem hết ngọc giản liền minh bạch. Hắn, lão công chủ cũng không bàn giao cấp thuộc hạ. Bản công chủ minh bạch, ngươi lui ra đi. Chư Cát Vũ khoát tay áo, để người áo đen lui ra về sau, nàng tâm thần có chút không tập trung phóng thích linh thức tiến vào bên trong ngọc giản. Chợt từng hàng phu quân kia ẩn chứa phẫn nộ bi thương chữ viết ánh vào Chư Cát Vũ chỗ sâu trong óc. Nhưng gặp ngọc giản bên trên viết. Phu nhân, chúng ta Huyền Tôn Nhi khiêu chiến Đàm Vân lúc bị Đàm Vân sát. https://tiyencuatui.net/. Bây giờ Đạm Đài Huyền Trọng thoái vị, Đàm Vân lấy hồn mạch cảnh lục trọng thực lực trở thành hiện nay Hoàng Phủ Thánh Tông Tông Chủ. Kẻ này thiên phú dị bẩm, không chỉ có vượt cấp khiêu chiến thực lực nghịch thiên, lại còn đồng thời là Thánh Đan Sư, Thánh Khí Sư, Thánh Phủ Sư, Thánh Trận Sư. Sát Huyền Tôn Nhi mối thù không đội trời chung, lại không thể để cho Đàm Vân cái này nhiệt xúc lại trường thành tiếp. Phu nhân, đừng lại chờ Ngọc Thấm cùng Nhữ Yên thiếu chủ thông gia sau tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông, nếu không, hơn 40 năm về sau, còn không chừng Đàm Vân sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào. Ta đề nghị, phu nhân ngươi cùng Nhữ Yên Vô Cực Nam Cung Thánh Chủ, mau chóng hiệp thương lại làm tốt tùy thời tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông chuẩn bị. Một khi Hoàng Phủ Thánh trong tông chiến bộc phát, ta biết trước tiên thông chi ngươi, đến lúc đó, chúng ta nội ứng ngoại hợp, để Hoàng Phủ Thánh Tông phi hôi yên diệt. Phu nhân, ta biết ngươi thương yêu nhất Hạo Nhi, động lòng người chết không có thể sống lại, nhìn nén bi thương. Chư Cát Vũ thăm hỏi bên trong Ngọc Giản cho về sau, ba. Ngọc Giản rơi xuống đất, nàng lệ như suối trào tê tâm liệt phế kêu khóc nói, Hạo Nhi. Bản công chủ Hạo Nhi a hát, Đàm Vân, người cái này thiên sát xúc sinh ta Chư Cát Vũ thề, không giết ngươi thề không làm người. Hạo Nhi, ô, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ta muốn làm cho cả Hoàng Phủ Thánh Tông chó gà không tha. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, Hoàng Phủ Thánh Tông công huân thánh cảnh số một thiên cốc. Từ Đàm Vân bế quan lên, ngoại giới đã qua 2 tháng, mà cực phẩm linh lung thánh tháp lục trọng bên trong, Đàm Vân đã vượt qua 20 năm. Đàm Vân vẫn như cũ chưa đụng chạm đến hồn mạch cảnh thất trọng bình chướng. Thời gian như lưu trong tháp thời gian lại qua 40 năm về sau, Đàm Vân đụng chạm đến hồn mạch cảnh thất trọng bình chướng sát na, số một thiên cốc trên không gió nổi mây phun, ngắn ngủi một khắc bao phủ phương viên 30000 dặm ô vân. Hiển nhiên, theo Đàm Vân đụng chạm đến hồn mạch cảnh thất trọng, hồn mạch cảnh tiểu thiên kiếp sắp xảy ra. Lúc này, giống như một tôn thạch điêu ngồi xếp bằng tại số một thiên cốc bên ngoài thủ hộ Đàm Vân quan huyền không, đột nhiên mở mắt ra, thần sắc hoảng sợ ngang nhìn thiên kiếp thấp giọng lẩm bẩm, tông chủ chính là thần nhân vậy. Đây hồn mạch cảnh tiểu thiên kiếp lại so hồn mạch cảnh đại viên mãn đại thiên kiếp còn kinh khủng hơn mấy phần. Chợt quan huyền không nhìn thấy Đàm Vân lăng không bay ra đại điện trôi nổi tại mênh mông ô vân phía dưới. Quan huyền không hò hét nói, tông chủ, ngài tiểu thiên kiếp cực kỳ cường hãn, ngài nhưng phải cẩn thận một chút nha. Yên tâm, bổn tông chủ không có việc gì, chỉ là hồn mạch cảnh tiểu thiên kiếp lại có sợ gì. Kia tràn ngập tự tin thanh âm chưa lạc, Đàm Vân đã hướng công huân thánh cảnh chỗ sâu tuế bắn đi. Quan huyền không phóng thích linh thức bao phủ toàn bộ công huân thánh cảnh về sau, phát hiện cuối cùng Đàm Vân đi vào bên ngoài 60000 dặm dãy núi ở giữa bắt đầu độ kiếp. Sau đó, mắt thấy Đàm Vân độ kiếp quan huyền không, một bộ gặp quỷ thần sắc. Hắn thông qua linh thức phát hiện Đàm Vân trên mặt thiên kiếp không quỳ thì cũng thôi đi, lại còn lựa chọn lăng không độ kiếp. Phải biết quỳ xuống độ kiếp thiên kiếp uy lực thế nhưng là chỉ có 80000 a hát. Mà đứng lấy độ kiếp thì là thiên kiếp 90000 uy lực. Về phần Đàm Vân dạng này lăng không độ kiếp thế nhưng là muốn tiếp cận thiên kiếp 10000 chi lực. Càng lệnh quan huyền không khiếp sợ là, hắn phát hiện tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ từng đạo ẩn chứa ngoại trừ thú thuộc tính, cổ thuộc tính bên ngoài 11 chủng thuộc tính chi lực thiên kiếp mang theo một phương phương sụp đổ hư không, đánh vào Đàm Vân trên thân. Nửa canh giờ qua đi, Đàm Vân thân thể bạo đã tăng tới 30 trượng chi cự, bắt đầu lấy cường hãn nhục thân, ngạnh kháng từng đạo giáng lâm thiên kiếp. Trước sau trong vòng một canh giờ, Đàm Vân bị thiên kiếp lần lượt đánh bay, mà hắn lại cố chấp mà điên cuồng lần lượt nhảy lên tới hư không độ kiếp. Làm ô vân tán đi, quan huyền không nhìn thấy vết thương chồng chất Đàm Vân, bay trở về số một thiên cốc tiến vào đại điện bên trong. Cực phẩm linh lung thánh tháp lục trọng bên trong. Đàm Vân độ kiếp sau khi thành công, lại tốn thời gian 10 năm, ngưng tụ ra thứ 7 đầu hồng mông hồn mạch triệt để tấn thăng hồn mạch cảnh thất trọng. Lại tốn thời gian 160 năm, bước vào hồn mạch cảnh bát trọng. Tốn thời gian 180 năm, bước vào hồn mạch cảnh cửu trọng. Cuối cùng lại tốn thời gian 200 năm, thành công tấn thăng hồn mạch cảnh đại viên mãn. Đàm Vân tính toán thời gian một chút, đến nay mình trung tại thánh tháp bên trong vượt qua 5-600 người, ngoại giới vừa qua khỏi đi không đủ 5 năm rưỡi thời gian. Làm Đàm Vân chuẩn bị bắt đầu tu luyện hồng mông bá thể lúc quan huyền không cung kính thanh âm từ số một trong tiên cốc vang lên, tông chủ, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo. Đàm Vân mày kiếm hơi nhíu lại nói. Chợt quan huyền không thanh âm lại vang lên, hồi bẩm tông chủ, hơn 20 năm trước lão tông chủ nghe ý kiến của ngài, phái cường giả tại Nhất Liêu Tu Tiên Tông môn Long Vân Tông tỏa chấn. Ngay tại vừa rồi, Long Vân Tông bên kia truyền đến tin tức nói có trên 100 tên hồn mạch cảnh cường giả ý đồ hủy diệt Long Vân Tông, hiện tại đã bị ta tông tại Long Vân Tông tỏa chấn nhân sinh cầm. Thế nhưng là, vô luận như thế nào thẩm vấn, những người này đều không nói lai lịch của bọn hắn. Long Vân Tông tông chủ hoài nghi là Lục Thiên Huyền cung người, thế là, hắn dựa theo ngài hơn 20 năm trước phân phó, lập tức phái người thông chi ngài, xin ngài định đoạt. Chương 873, tử vong đếm ngược, nên tới từ đầu đến cuối muốn tới. Đàm Vân cao mày, trầm mặc một lúc lâu sau nói, bổn tông chủ biết, truyền lệnh xuống, đem người nhìn kỹ, bổn tông chủ sau 3 tháng, sẽ đích thân đi Long Vân Tông nhìn xem. Còn có thông chi thiên phạt trong dãy núi bộ hơn 1000 tên tông chủ, sau 3 tháng để bọn hắn đúng giờ tiến về Long Vân Tông, đến lúc đó, bổn tông chủ còn có chuyện khác cùng bọn hắn thương nghị. Nghe vậy, chấp pháp tam lão tổ quan huyền khôi cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Lục trọng cực phẩm linh lung thánh tháp bên trong, Đàm Vân bắt đầu tranh đoạt từng giây chuẩn bị tu luyện hồng mông bá thể. Từ Đàm Vân bế quan đến nay, hắn từ hồn mạch cảnh lục trọng tuần tự bước vào thất trọng cảnh, bát trọng cảnh, cửu trọng cảnh, đại viên mãn, mang ý nghĩa hắn có 4 lần điều khiển hồng mông thần dịch cơ hội rèn luyện thân thể. Bây giờ Đàm Vân đã xem toàn thân làn da, huyết nhục mạch lạc cơ bắp cốt cách kỳ kinh bát mạch rèn luyện thành kim tinh hạt tròn hình, bước vào lục giai hồng mông tinh thể giai đoạn đại thành. Sau đó, Đàm Vân có thể dùng 4 lần điều khiển hồng mông thần dịch cơ hội, đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ rèn luyện hoàn thành, liền mang ý nghĩa đem lục giai hồng mông tinh thể đỉnh phong giai đoạn rèn luyện hoàn thành, đến lúc đó có được tay không xé rách cực phẩm á thánh khí lực lượng.

Nói xong, Đàm Vân nghĩ đến tám mạch hơn 150 vị thần vực cảnh các lão tổ tại mình khảo hạch lúc từng trương sắc mặt trong lòng của hắn cười lạnh không ngừng, lão già nhóm các ngươi tử vong đếm ngược đã bắt đầu. Chương 874, dĩ giả loạn chân. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân ngoác ở giữa cực phẩm linh lung thánh tháp đột nhiên co lại hóa thành to bằng móng tay thu hút lòng dạ bên trong. Sau đó, Đàm Vân tại quan huyền khôi cùng đi, rời đi Hoàng Phủ Thánh Tông tại mênh mông thiên phạt phía trên không dãy núi phi hành hướng Long Vân Tông tuế bắn đi. Trên đường, Đàm Vân khảo nghiệm qua theo mình bước vào hồn mạch cảnh đại viên mãn, hồng mông thần bộ bây giờ tốc độ. Thông qua khảo thí, hắn phát hiện nay một bước phóng ra, hồng mông thần bộ lớn nhất khoảng cách có thể bề rộng chừng 1.500 dặm hư không. Đối với cái này tốc độ, Đàm Vân càng hài lòng. Cùng một thời gian, phủ mạch thánh cảnh, bông tuyết bay múa đại tuyết sơn chi đỉnh. Siêu, phủ mạch đại lão tổ Thác Bạt Kình Thiên, vội vã từ trên trời giáng xuống, bước vào băng tuyết đúc thành đại điện bên trong, mặt hướng nằm nghiêng tại trên ghế dài Thác Bạt Lân, hưng phấn nói thái tử điện hạ hơn một canh giờ trước Đàm Vân tại chấp pháp tam lão tổ quan huyền khôi cùng đi rời đi Hoàng Phủ Thánh Tông. Thuộc hạ đã phái người lặng lẽ theo dõi. Nghe vậy Thác Bạt Lân giống như là nữ tử khanh khách nở nụ cười tốt phi thường tốt bản thái tử đợi 5 năm hơn 7 tháng, Đàm Vân rốt cục rời đi tông môn, xem ra bản thái tử cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Thái tử, ngài có gì cao chiêu? Thác Bạt Kình Thiên mê hoặc mà cung kính nói cần muốn thuộc hạ vì ngài làm những gì. Thác Bạt Lân nhô ra một cây tay hoa chỉ vào Thác Bạt Kình Thiên âm trầm nói, ngươi bây giờ đi tìm bị Đàm Vân phế bỏ một tay mặt khác bảy mạch đại lão tổ, nói cho bọn hắn mặt trời lặn thời điểm, lão tông chủ tại Hoàng Phủ Cổ Sơn bên trên triệu gặp bọn họ. Nếu bọn họ hỏi chuyện gì triệu kiến, ngươi liền nói cho bọn hắn, lão tông chủ phát hiện đương kim tông chủ Đàm Vân là gian tế cho nên, dự định triệu tập các ngươi triệt tiêu Đàm Vân vị trí tông chủ. Nghe vậy Thác Bạt Kình Thiên không hiểu ra sao thưa dạ mà vấn thái tử thuộc hạ đem mặt khác bảy mạch đại lão tổ, lừa gạt đi Hoàng Phủ Cổ Sơn về sau thuộc hạ nên làm như thế nào? Làm thế nào? Ha ha ha ha, Thác Bạt Lân cười khanh khách nói, đương nhiên là cấp đạm đài huyền trọng nhặt xác đi. Còn có thuận tiện bắt hung thủ U Cầm. Thác Bạt Kình Thiên tựa hồ đã hiểu điểm Thác Bạt Lân ý tứ thấp giọng nói thái tử, hẳn là ngài muốn đích thân động thủ sát đạm đài huyền trọng. Sau đó giá họa cho Đàm Vân. Đến lúc đó, hảo để chúng ta tám người làm chứng. U Cầm Thác Bạt Lân thản nhiên nói thần vũ tướng quân, ngươi còn không tính quá đần. Thác Bạt Kình Thiên thần sắc phấn khởi nói thái tử ngài thừa dịp Đàm Vân rời đi tông môn lúc lại ra tay quả thật là diệu a hát. Thật là khéo, ngạc nhiên, Thác Bạt Lân đã tính trước nói càng diệu còn ở phía sau đâu. Đợi đạm đài huyền trọng vừa chết ngươi liền cùng cái khác cấp mạch đại lão tổ đề nghị kẻ đó như sát Đàm Vân kia dưới nhâm tông chủ liền tại lập công người mạch hệ lựa chọn. Kể từ đó chúng ta người lại đem thiên phạt ngoài dãy núi Đàm Vân đánh giết đem người khác băng cột đầu hồi tông môn. Đến lúc đó dưới nhâm tông chủ chính là ta phù mạch mà bản thái tử sẽ nhất cử ngồi thượng tông chủ chi vị, sau đó ta Thác Bạt Thánh Chiêu lại xuất binh giúp bản thái tử diệt sát Hoàng Phủ Thánh Tông cái khác gian tế. Đến lúc đó Hoàng Phủ Thánh Tông chính là chúng ta Thác Bạt Thánh Chiêu. Cuối cùng, Hoàng Phủ Thánh Tông cùng Thác Bạt Thánh Chiêu liên thủ, lại từng bước một hủy diệt cái khác Thánh Chiêu, hoàn thành Thác Bạt Thánh Chiêu nhất thống thiên phạt bá nghiệp. Nghe xong, Thác Bạt Kình Thiên đối Thác Bạt Lân mưu kế, phục sát đất. Tốt ngươi đi đi. Thác Bạt Lân không thể nghi ngờ cười nói, cấp bản thái tử nhớ kỹ, mặt trời lặn trước đó lại đi, không muốn trước thời gian đi. Thái tử yên tâm, thuộc hạ tuân mệnh. Thác Bạt Kình Thiên khom người nói, còn có thái tử, đạm đài huyền trọng chính là thần vực cảnh bát trọng, ngài phải cẩn thận nhiều hơn. Sau đó Thác Bạt Kình Thiên rời đi. Ông, Thác Bạt Lân cánh tay phải vung lên, một chùm linh lực trong hư không nổi lên Đàm Vân bộ dáng. Sau đó, hắn ngồi tại trước bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm. Không sai, chính là trang điểm, hắn nhìn mình trong kính trang điểm trên đài gác lại lấy các loại bút vẽ cùng trên trăm loại sắc liệu. Đăng nhập để đọc truyện. Sau đó tay phải hắn nắm vuốt bút vẽ, dính vào nhiều loại sắc liệu, bắt đầu ở hắn ánh mắt bên trên nhẹ nhàng hội họa tiếp lấy hội họa mí mắt lông mi. Dòng dã sau nửa canh giờ, khi hắn vẽ xong hai mắt lúc làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Lại là hắn một đôi mắt cùng Đàm Vân con mắt trở nên giống nhau như đúc. Phảng phất hắn đem Đàm Vân một đôi mắt giữ lại gắn ở hắn trong hốc mắt giống như. Càng làm cho người rung động chính là hắn đây dịch dung, vẻn vẹn dựa vào hắn tự tay hội họa ra. Như bị dịch dung thuật tạo nghệ cực cao các đại năng nhìn thấy Thác Bạt Lân hội họa hai mắt quá trình, bọn hắn định sẽ khiếp sợ kinh hô Thác Bạt Lân dịch dung thuật đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Dĩ giả loạn chân căn bản không đáng kể. Sau ba canh giờ buổi trưa sơ khắc không ngày nào, mịt mờ mưa phùn. Cùng Đàm Vân đồng dạng kiểu tóc cơ hồ đồng dạng ánh mắt, đồng dạng một bộ tử trường bào, Đàm Vân xuất hiện tại băng tuyết đại điện bên trong. Người này tự nhiên là Thác Bạt Lân, khó có thể tin bởi vì dịch dung qua đi Thác Bạt Lân, đơn giản cùng Đàm Vân giống nhau như đúc. Càng trọng yếu là Thác Bạt Lân bắt trước Đàm Vân thần thái cũng chừng cửu phần tương tự. Bổn tông chủ hùng thao vĩ lực thiên hạ sớm muộn rơi vào tay ta. Thác Bạt Lân giờ phút này nói ra thanh âm cùng Đàm Vân cũng là khó phân thật giả. Không phải nói thời khắc này Thác Bạt Lân cùng Đàm Vân có khác biệt gì chỗ đó chính là trên người hắn thiếu đi khối tông chủ lệnh bài. Lấy Đàm Vân tư chất bây giờ hắn bế quan hơn 5 năm thời gian, đoán chừng hẳn là tấn thăng hồn mạch cảnh cửu trọng đi. Tác Bạt Lân nói thầm một tiếng, liền đem cảnh áp chế ở hồn mạch cảnh cửu trọng, mang theo như một nụ cười tựa như gió xuân, vừa mới phóng ra đại điện lúc bỗng nhiên, một đạo thương lão tiếng hừ lạnh từ trong hư không phát tiết mà xuống, tông chủ, ngài làm sao lại ở chỗ này? Lại là thánh môn phù mạch chủ tịch Chu đạo sinh tại trải qua đại tuyết sơn lúc phát hiện Đàm Vân tại tuyết sơn chi đỉnh, hắn ánh mắt âm sâm sâm bay thấp mà xuống. Đồng thời hắn cũng lo lắng thái tử Thác Bạt Lân, hắn rất sợ Đàm Vân dẫn người tới đối phó thái tử. Toàn bộ hoàng phủ thánh tông đều là bổn tông chủ ở đâu còn cần muốn ngươi đã tới vấn. Thác Bạt Lân lãnh hừ một tiếng, huy trường hướng Chu đạo sinh lồng ngực vỗ tới. Coi như ngươi vâng tông chủ, ngươi cũng không thể tùy ý đối thuộc hạ xuất thủ. Thuộc hạ nói thế nào cũng là nhất mạch chi tôn. Chu đạo sinh giữ tợn cười một tiếng, thần mạch cảnh lục trọng khí thế phóng thích mà xuất, che kín nếp nhăn một quyền ẩn chứa một kích toàn lực hướng trong mắt của hắn Đàm Vân oanh ra. Hắn tự phụ lấy thực lực mình, diệt sát hồn mạch cảnh cửu trọng Đàm Vân, dễ như trở bàn tay. Tác Bạt Lân phát hiện mình thành công lừa qua Chu đạo sinh về sau, hắn đánh ra tay phải, đột nhiên vừa thu lại, nhô ra một ngón tay, điểm vào oanh tới trên nắm tay. Theo một đạo thanh thúy tiếng vang, lệnh Chu đạo sinh vạn phần hoảng sợ là, hắn toàn bộ hữu quyền làn ra rạn nứt, toàn bộ thân thể bị một chỉ đánh bay trăm trượng, mới thất tha thất thểu đứng vững thân thể. Hắn không nghĩ tới, Đàm Vân, nhẹ nhàng một chỉ, liền để cho mình cảm nhận được tử vong ảo giác. Nhưng làm hắn càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, Đàm Vân, bỗng nhiên phát ra nữ tử tiếng cười, đồ vô dụng, ngay cả bản thái tử một chỉ một phần mười lực lượng, ngươi cũng không chịu nổi. Ngài là quá, Chu đạo sinh mở to hai mắt, lời còn chưa dứt Thác Bạt Lân thản nhiên nói cút. Chương 875, vu oan giá họa. Vâng, là thuộc hạ cái này lập tức rời đi. Chu đạo sinh mang theo nghi hoặc nơm nớp lo sợ bay mất. Đầu hắn bên trong một đoàn tương hồ, không biết thái tử điện hạ dịch dung thành Đàm Vân, đến cùng là muốn làm rất. Siêu, Thác Bạt Lân từ tuyết sơn chi đỉnh đằng không mà lên, bay ra phù mạch thánh cảnh về sau, đang lừa được trong mưa phùn, hướng ngoài trăm vạn dặm hoàng phủ cổ sơn bay đi. Sau hai canh giờ thân ba khắc, như là trời sáng, tiếp qua hơn nửa canh giờ, liền sẽ mặt trời lặn. Siêu, Thác Bạt Lân một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ từ âm u trên bầu trời, bắn rơi tại hoàng phủ cổ sơn bên trên, bước nhanh hướng hoàng phủ thánh điện đi đến. Lão tông chủ, vãn bối có việc gấp tìm ngài. Thác Bạt Lân đi vào đóng chặt ngoài điện, liên tục không ngừng nói. Ầm ầm, lúc này, điện cửa mở ra về sau, trong điện truyền ra đạm đài huyền trọng thanh âm, Vân Nhi, mau vào. Là lão tông chủ, Thác Bạt Lân vội vàng bước vào đại điện, lòng nóng như lửa đốt đi vào đạm đài huyền trọng trước mặt, có chút khom người nói, lão tông chủ, việc này can hệ trọng đại, còn xin ngài khiến người khác lui ra. Được, đạm đài huyền trọng đối không có một ai đại điện, không thể nghi ngờ nói, lui ra. Thuộc hạ tuân mệnh, chợt đại điện bên trong vang lên một đạo cung kính thanh âm, chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân. Vân Nhi, người đi, ngươi nhanh nói cho cùng phát sinh chuyện gì rồi. Đạm đài huyền trọng thúc giục mà vấn, Thác Bạt Lân lên cơn giận dữ nói, vãn bối sau khi xuất quan, phát hiện tông chủ lệnh bài ném đi. Cái gì, đạm đài huyền trọng bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, Vân Nhi, ngươi đừng có gấp, mau nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lão tông chủ chuyện là như thế này, Thác Bạt Lân trên mặt áy náy khom người nói ra, vãn bối phát hiện tông chủ lệnh bài ném sau. Ngừng nói, Thác Bạt Lân tay trái càn khôn giới lóe lên, ngón tay hắn một thanh đoàn kiếm, mang theo một cỗ huyết dịch chuẩn xác không sai xuyên thủng đạm đài huyền trọng trái tim từ sau đâm lưng mặc mà xuất. Cơ hồ cùng một thời gian, Thác Bạt Lân xoay tay phải lại một thanh đoàn kiếm trống rỗng mà xuất hướng không có chút nào phòng bị đạm đài huyền trọng phần cổ chém tới. Phốc, theo vẩy ra huyết dịch, Thác Bạt Lân hữu thủ cầm kiếm cắt đứt đạm đài huyền trọng cổ họng. Vân Nhi, ngươi, ta đợi ngươi coi như con đẻ, ngươi vì gì muốn sát ta? Đạm đài huyền trọng tay trái che lấy dâng lên huyết dịch phần cổ, hữu thủ che lấy bốc lên huyết dịch lồng ngực, hắn một đôi phẫn nộ mà mê mang vừa thương xót tổn thương con ngươi, chằm chằm lên trước mắt Đàm Vân, đứt quãng, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ nói. Đọc truyện tải, tê, vì cái gì? Ta đối với ngươi như thế, sao tốt, mà ngươi lại muốn giết ta? Ta, minh bạch, đạm đài huyền trọng chảy xuống bi thương nước mắt. Ồ, thật sao? Thác Bạt Lân cười lạnh nói, ngươi minh bạch cái gì rồi? Nói, Thác Bạt Lân phải tay nắm chặt chuôi kiếm, hướng đạm đài huyền trọng trong lồng ngực chậm chậm chuyển động. Thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, ngươi tên xúc sinh này, lòng dạ vậy mà sâu như vậy. Đạm đài huyền trọng nghiến răng nghiến lợi, run giọng nói, ta đoán. Đoán ngươi cái này vong ân phụ nghĩa nhỏ tiểu nhân cũng là gian tế đi. Ha ha ha ha, a ha ha ha ha. Thác Bạt Lân dùng Đàm Vân khẩu khí cười sang sảng nói, không sai. Ta Đàm Vân chính là gian tế thế nào? Đáng tiếc ngươi biết quá muộn. Hoàng phủ thánh tông đã lạc trong tay ta. Đạm đài huyền trọng hô hấp dồn dập, phần cổ huyết dịch dâng trào bên trong, thanh âm càng thêm suy yếu, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi chết không yên lành. Phó, đạm đài huyền trọng lời còn chưa dứt, Thác Bạt Lân liền từ đạm đài huyền trọng lồng ngực rút ra đoàn kiếm, làm đạm đài huyền trọng thi thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Lúc tám đạo phiêu miều vực hồn vừa bay ra thi thể, liền bị Thác Bạt Lân nhất trường đánh tan mẫn diệt. Đến tận đây Đạm Đài Huyền Trọng chết tại đối Đàm Vân Tín nhiệm phía dưới. Ông, hừ không chấn đãng, Thác Bạt Lân đem cường đại linh thức phóng thích mà xuất, một lát sau bao phủ toàn bộ thánh môn, phát hiện phương nam trăm vạn dặm trên bầu trời Thác Bạt Kình Thiên, Ngụy Dã Tư Đồ Vô Ngân, Kim Hạng Hải chờ mất đi cánh tay phải bát vị đại lão tổ chính hướng Hoàng Phủ Cổ Sơn bay tới. Khống thi thánh thuật, Thác Bạt Lân cánh tay phải vung lên, một chùm linh lực trong hư không huyễn hóa thành từng sợi minh văn đường vân chợt chui vào Đạm Đài Huyền Trọng thi thể mi tâm. Đón lấy chết không nhắm mắt Đạm Đài Huyền Trọng, hai mắt trở nên ngốc trệ, mà trong đầu hắn không ngừng vang lên Thác Bạt Lân ma chú thanh âm, nhớ kỹ chờ một lúc bát vị đại lão tổ đến sau. Thác Bạt Lân giao phó xong nhất thiết về sau, Thác Bạt Lân kích phát ẩn thân phù, lặng yên không tiếng động rời đi về sau, đem cửa điện quan bế. Hơn nửa canh giờ sau, siêu siêu siêu, bát đạo tàn ảnh từ màn mưa bên trong bay rơi vào Hoàng Phủ Cổ Sơn đỉnh, phân biệt hóa thành mấy vị tám mạch đại lão tổ. Làm bắt vị đại lão tổ chính hướng Hoàng Phủ Thánh Điện đi đến lúc, đột nhiên trong điện truyền đến Đạm Đài Huyền Trọng suy yếu mà phẫn nộ thanh âm, người tới. A hát, cứu mạng, không tốt, Vân Tông Chủ. Thác Bạt Kình Thiên sắc mặt đột biến, thân ảnh lóe lên coi như một cước đạp hướng cửa điện lúc một tiếng thương lão gầm thét đột nhiên vang lên. Thác Bạt Kình Thiên, đây là lão tông chủ đại điện, há lại cho ngươi lần nữa làm càn. Tiếng nói phủ lạc, một đạo trùng sáng màu xanh từ phía chân trời bắn ra mà đến, huyễn thành một khô gầy cửu tuần lão giả. Lão giả không có tục danh, Đạm Đài Huyền Trọng một mực gọi hắn Thiên Lão. Đạm Đài Huyền Trọng âm thầm bồi dưỡng lấy hai đại bộ phận, thứ nhất chính là tổ ám sát dệt. Tổ ám sát dệt thống lĩnh tên là Hoàng Phủ Cô Sùng, phụ trách dẫn đầu tổ ám sát dệt điều tra Hoàng Phủ Thánh Tông cao tầng bối cảnh cùng từ Đạm Đài Huyền Trọng dưới lệnh đối người nào tiến hành ám sát. Thứ hai chính là thiên phạt bộ phận, mà nhìn như gầy yếu thanh bào lão giả chính là thiên phạt thống lĩnh Thiên Lão. Phụ trách thiếp thân bảo hộ Đạm Đài Huyền Trọng, hơn nửa canh giờ trước tại Hoàng Phủ Thánh trong điện rời đi lão giả chính là Thiên Lão. Thần vực cảnh cửu trọng. Tư Đồ Vô Ngân mày trắng lắc một cái, thanh âm trầm giọng nói, vị đạo hữu này, nhìn mặt ngươi xinh rất nha. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Bát vị đại lão tổ bên trong, chỉ có Tư Đồ Vô Ngân chính là thần vực cảnh cửu trọng tu vi, cái khác bát vị thì là thần vực cảnh thất trọng, hoặc là bát trọng. Cho nên, giờ phút này chỉ có Tư Đồ Vô Ngân có thể nhìn ra Thiên Lão cảnh giới. Mặt khác bảy vị đại lão tổ từ Tư Đồ Vô Ngân miệng bên trong biết được trước mặt vị này chưa từng thấy qua lão tổ tu vi lại trên mình lúc nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Tư Đồ Vô Ngân, Thú Hồn Nhất Mạch đại lão tổ, lão hủ nói không sai chứ? Thiên Lão âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhớ kỹ, lão hủ biết ngươi là ai, kia là hẳn là, mà ngươi nhưng không có tư cách biết lão hủ là ai. Còn có hiện tại lão tông chủ cùng tông chủ chính có chuyện quan trọng thương nghị, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Ngay tại Thiên Lão lúc nói chuyện, một đạo bé không thể nghe suy yếu thanh âm lần nữa truyền ra, cứu mạng. Chủ nhân, Thiên Lão trước người lắc một cái, sắc mặt đại biến, quay người một cước ầm đá văng ra cửa điện sát na, hắn thấy được đến chết cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn. Chương 886, cực kỳ bi thương. Nhưng gặp Đạm Đài Huyền Trọng không nhúc nhích nằm sấp trong vũng máu, mà tay phải của hắn ngón trỏ dính đầy huyết dịch trên mặt đất lưu lại một nhóm ngổn ngang lộn xộn chữ bằng máu. Đàm Vân là gian tế, giết hắn. Cái này ngắn ngủi tám chữ dấu vết phảng phất đã dùng hết Đạm Đài Huyền Trọng trước khi chết tất cả khí lực mà viết xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ nhân, Thiên Lão đột nhiên quỳ gối Đạm Đài Huyền Trọng trước người, chảy xuống tự trách nước mắt gào khóc lấy. Chủ nhân, thuộc hạ có lỗi với ngài. Thuộc hạ có lỗi với ngài A Hát. Thuộc hạ thật không nên nghe lời của ngài, rời đi Hoàng Phủ Thánh Điện, thế nhưng là thuộc hạ làm sao cũng không nghĩ tới, Đàm Vân cái này tạp toái, vậy mà lại đối với ngài động thủ A Hát. Chủ nhân A Hát, thuộc hạ có lỗi với ngài. Phanh phanh phanh, Thiên Lão khóc đến tê tâm liệt phế, đầu đập nát dập đầu trên trán ra chóc thịt bong. Chủ nhân A Hát, thuộc hạ nói câu đại nghịch bất đạo, ngài thông minh một thế, lại chết oan A Hát. Đàm Vân lấy oán trả ơn, hắn đáng chết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại Thiên Lão ai ai muốn tuyệt thời điểm, Thác Bạt Kình Thiên trong lòng bành trướng vạn phần, thái tử làm thật không hổ là ta Thác Bạt Thánh Chiêu, mưu lược đệ nhất nhân. Hiện tại tốt ha ha ha ha, Đàm Vân chết chắc. Mà Thác Bạt Kình Thiên sau lưng Tư Đồ Vô Ngân, Ngụy Dã Kim Hạng Hải chờ bầy vị đại lão tổ, giờ phút này cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu. Bọn họ đích xác nghĩ tới, sẽ có người trả thù Đạm Đài Huyền Trọng, nhưng bọn hắn nghìn tính vạn tính cũng không ngờ tới, Đạm Đài Huyền Trọng sẽ chết tại Đàm Vân trong tay. Trong lòng bọn họ, Đạm Đài Huyền Trọng đối Đàm Vân tốt, có thể nói là làm con trai đến bồi dưỡng. Đạm Đài Huyền Trọng đối Đàm Vân ân trọng như sơn, lại rất cho tự yêu chiều trình độ, đây chính là toàn bộ Hoàng Phủ Thánh Tông từ trên xuống dưới, không ai không biết không người không hay sự tình. Có phải hay không là có người vu oan cấp Đàm Vân? Cũng không phải là gian tế ngũ hồn nhất mạch đại lão tổ Ngụy Dã, nhịn không được lên tiếng nói. Vu oan, Thác Bạt Kình Thiên tức sủi bọt mép nói, Ngụy Dã, lời này của ngươi là mục đích gì? Tông chủ chính là biết được Đàm Vân là gian tế, này mới khiến chúng ta bát vị đến đây thương nghị phế Đàm Vân sự tình, hiện tại rất hiển nhiên, không biết Đàm Vân dùng gì âm mưu quỷ kế, tại lão tông chủ dưới sự khinh thường, đánh lén đánh chết lão tông chủ. Nếu không các ngươi nhìn kỹ,

Tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên dẫn đầu bay ra thời không quyền trục, tiếp lấy Công Huân nhất mạch gần 6.000 người toàn bộ bay thấp tại Công Huân đạo trường bên trong. Thẩm Tố Băng nhìn thấy Đạm Đài Vũ sưng đỏ hai mắt, nhìn chằm chằm mình, lúc nàng mê hoặc mà cung kính nói, thuộc hạ gặp qua. Ba, không đợi Thẩm Tố Băng nói xong, Đạm Đài Vũ liền một cái bạt tai, đem Thẩm Tố Băng quất bay. Ba, đón lấy tại chúng đệ tử kinh hô bên trong, Mục Mộng Nghệ cũng phốc xuất một cỗ huyết tiễn, bị hung hăng quất bay mấy trăm trượng, rơi đập tại Công Huân đạo trường bên trong. Thẩm Tố Băng run rẩy từ dưới đất bò dậy, một đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn chằm chằm Đạm Đài Vũ chất vấn, Đạm Đài tiền bối. Bản thủ tịch chính là lão tổ tông, thân phong Công Huân thủ tịch, bất kỳ người nào đều không được đối bản thủ tịch xuất thủ. Ngươi vì gì hôm nay đối bản thủ tịch động thủ? Giờ phút này, tất cả Công Huân nhất mạch trưởng lão chấp sự các đệ tử sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ ra, Đạm Đài Vũ vì gì đối thủ tịch cùng Mục Mộng Nghệ xuất thủ. Trong lòng bọn họ, Mục Mộng Nghệ nhưng vâng tông chủ vị hôn thê ao hát. Mà thủ tịch cũng vâng tông chủ, người thân nhất người nha. Chương 878, đáng giá không? Vì gì, ngươi còn có mặt mũi nói là gì? Đạm Đài Vũ nộ khí hung hung chỉ vào Thẩm Tố Băng, khàn cả giọng nói, ngươi biết không? Trong miệng ngươi lão tông chủ, đã bị Đàm Vân tên xúc sinh này giết chết. Thúc thúc ta chết rồi, vẫn là bị Đàm Vân giết chết. Thẩm Tố Băng mãnh giao chán, trong đầu hiện ra Đạm Đài Huyền Trọng, đối với mình hiền lành hòa ái từng màn, nàng nhìn chăm chăm Đạm Đài Vũ, nước mắt rì rào nhỏ xuống. Sẽ không, thúc thúc ta hắn làm sao lại chết? Còn có thúc thúc ta là Đàm Vân người tôn kính nhất, Đàm Vân làm sao lại sát thúc thúc? Giờ phút này, từ dưới đất bò dậy Mục Mộng Nghệ, nàng không để ý tới xóa đi máu trên khóe miệng, nhìn xem Đạm Đài Vũ, phản bác, ngài có phải hay không tính sai rồi? Đàm Vân biết sát lão tông chủ, không có khả năng, Đàm Vân không phải loại người như vậy. Loại nào? Đạm Đài Vũ thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Mục Mộng Nghệ trước mặt, nhô ra hữu thủ gắt gao bóp lấy Mục Mộng Nghệ phần cổ, gầm thét lên, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi đem Đàm Vân, đây cái bạch nhãn lang chiêu đến Hoàng Phủ Thánh Tông, con ta làm sao lại chết? Mục Mộng Nghệ bị bóp cổ, sắc mặt nàng đỏ bừng, nói hàm hồ không rõ, sẽ không. Đàm Vân tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Không đợi Mục Mộng Nghệ nói xong, Đạm Đài Vũ liền vung tay lên, đưa nàng quang bay đi. Mục tỷ tỷ, Trung Ngô Thi Giao lệ ảnh đằng không mà lên, trong hư không tiếp nhận Mục Mộng Nghệ. Mà giờ khắc này, hơn 6.000 tên Công Huân nhất mạch đám người, đều còn chưa tỉnh táo lại. Lão tông chủ chết rồi, vẫn là bị tông chủ giết chết. Cái này sao có thể? Tuyệt đối không thể có thể. Trong lúc nhất thời, các loại suy nghĩ tràn vào đám người trong óc. Trong lòng mọi người, Đàm Vân cái này ngày xưa mình đại sư huynh, mặc dù đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với mình người luôn luôn đều là móc tim móc phổi. Đại sư huynh làm sao có thể sẽ làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình? Giờ khắc này, Công Huân nhất mạch tất cả mọi người không tin. Ngay tại tất cả trưởng lão chấp sự, đệ tử thầm nghĩ lúc tiếp xuống phát sinh từng màn, khiến cho mọi người ngây ngẩn cả người. Ra ra, bỗng nhiên, một đạo dễ nghe mà cực kỳ bi ai cô gái xa lạ chi âm vang lên, đám người theo tiếng quay đầu nhìn lại, nhưng gặp đương kim thánh môn Công Huân nhất mạch tứ trưởng lão Hoàng Phủ Ngọc nước mắt mơ hồ ánh mắt hương quyền nắm chặt hướng Đạm Đài Vũ đi đến. Giờ khắc này, Đạm Đài Tiên Nhi não hải trống rỗng, nàng đi vào Đạm Đài Vũ trước mặt, nước mắt rì rào nhỏ xuống, run giọng nói, ra ra, ngài đang nói láo đúng hay không? Ra ra, ngài là lừa gạt Tiên Nhi đúng hay không? Đạm Đài Tiên Nhi bỗng nhiên bắt lấy Đạm Đài Vũ hai tay, giống như là như bị điên, khóc thút thít nói, ngài trả lời Tiên Nhi. Ngài nói chuyện nha, ngài nói cho Tiên Nhi cha ta nhất định còn sống. Ngài nói nha, giờ khắc này tất cả người mới biết, Hoàng Phủ Ngọc cái này đẹp so nữ nhân còn bay xuống nam nhân, lại là nữ tử. Mà lại còn là lão tông chủ con gái ruột. Tiên Nhi, Đạm Đài Vũ đục ngầu nước mắt lăn xuống đang điêu khắc lấy tuế nguyệt trên gương mặt, hắn môi khô khốc run rẩy rất lợi hại, cha ngươi thật không có ở đây, là bị Đàm Vân hôm nay giờ thân mặt khắc giết chết tại Hoàng Phủ Thánh trong điện. Oanh, Đạm Đài Vũ một lời nói, đối với Đạm Đài Tiên Nhi mà nói, giống như sấm sét giữa trời quang vào đầu giáng lâm. Nàng sắc mặt tái nhợt bất lực mà cực kỳ bi ai bộ dáng, làm cho người thương hại. Nàng nước mắt phảng phất giống như che mất thiên địa, nàng môi son rung động, nhưng thật lâu một câu đều nói không nên lời. Nàng thật khó chịu, hảo tâm đau nhức. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến mẫu thân bệnh tình nguy kịch qua đời lúc cái kia vẫn còn bận rộn tông môn sự vụ mà không biết rõ tình hình phụ thân. Nàng nghĩ đến ngắn ngủi mấy chục năm, phụ thân vì tông môn lao tâm lao lực, hắn rõ ràng là trung niên bộ dáng, lại giống lục tuần lão nhân đồng dạng bạc cả tóc tóc mai. Nghĩ tới những thứ này, Đạm Đài Tiên Nhi đau lòng không thể thở nổi, đầu đau muốn nứt. Nàng ngồi xổm ở đạo trường bên trong, tay trái gắt gao che lấy trái tim, hữu thủ hung hăng bắt lấy dựng thẳng lên tóc dài, toàn bộ thân thể kịch liệt phát run. Nàng run rất lợi hại, loại này im ắng thống khổ, loại này yên tĩnh rơi lệ âm thanh, để Đạm Đài Vũ nước mắt tuôn đầy mặt. Tiên Nhi, gia gia hảo tôn nữ, ngươi đừng quá khó chịu. Đạm Đài Vũ lời còn chưa dứt, sắc mặt tái nhợt Đạm Đài Tiên Nhi nhẫn thụ lấy bi thống, nàng chậm rãi đứng lên kêu khóc nói: "Gia gia, Tiên Nhi có thể nào không khó qua? Mẫu thân của ta rời đi lúc cha ta tựu đang bận bịu khôi phục Hoàng Phủ Thánh Tông đại nghiệp. mẫu thân của ta lúc gần đi, đều không có nhìn thấy ta cha một lần cuối. Cha ta đã đáp ứng ta, hắn sẽ đem ta tuổi thơ mất đi tình thương của cha, gấp bội đền bù cho ta. Thế nhưng là, Đạm Đài Tiên Nhi khóc không thành tiếng nói, thế nhưng là kết quả đây. Cha không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn liền đi, ta hận hắn. Ta hận hắn, nghe Đạm Đài Tiên Nhi tiếng khóc một mực cùng nàng đối nghịch Thiết Tử Yên, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Không chỉ có Thiết Tử Yên, toàn bộ Công Huân nhất mạch người, đều cảm thấy dậy lên nỗi buồn. Tiên Nhi, ra ra. Đạm Đài Vũ lời còn chưa dứt lần nữa bị Đạm Đài Tiên Nhi đánh gãy, nàng nức nở nói, đứng tại tông môn lập trường, ta thừa nhận cha, là cái hảo tông chủ. Hắn cứ việc không có quá khứ huy hoàng, nhưng hắn nhất định là cái nhân thiện tông chủ. Thế nhưng là Tiên Nhi đứng tại, người nhà lập trường, Tiên Nhi thật cho tới nay có một vấn đề, đều muốn hỏi ra ra ngài cùng cha. Đạm Đài Tiên Nhi tiếng khóc dừng lại, lớn tiếng nói. Đáng giá không, ra ra, ngài nói cho Tiên Nhi, chúng ta Đạm Đài gia tộc, vì Hoàng Phủ Thánh Tông chết đi nhiều ít người. Ta thiên tổ chết rồi, cao tổ cũng đã chết, hiện tại tự ngay cả cha ta đều không có ở đây. Ô, đáng giá không, chúng ta Đạm Đài gia tộc đã từng như vậy huy hoàng, lại vì Hoàng Phủ Thánh Tông cơ hồ bỏ ra tất cả. Đạm Đài Tiên Nhi, phảng phất đánh trúng vào Đạm Đài Vũ ở sâu trong nội tâm ẩn tàng đã lâu đau nhức, cho dù sống hơn 6.000 năm hắn cũng là trong nháy mắt lệ băng. Tiên Nhi, ngươi nghe ra ra nói. Đạm Đài Vũ đục ngầu nước mắt rơi xuống bên trong làm ướt trước ngực vạt áo. Tiên Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, có một số việc làm ngươi có lẽ sẽ hối hận, nhưng nếu không làm vậy nhất định sẽ hối hận. Ô, ra ra, Đạm Đài Tiên Nhi té nhào vào Đạm Đài Vũ trong ngực, ông cháu hai người khóc đến thiên hôn địa ám. Sau một hồi lâu, Đạm Đài Vũ nhìn xem trong ngực Đạm Đài Tiên Nhi an ủi, Tiên Nhi ngươi yên tâm, ra ra nhất định sẽ đem Đàm Vân sát cho cha ngươi cha báo thù. Ra ra, ta cùng Đàm Vân quen biết nhiều năm như vậy, hắn căn bản cũng không phải là cái loại người này. Đạm Đài Tiên Nhi ngữ khí xác định nói, Tiên Nhi, ra ra cũng không tin, thế nhưng là bằng chứng như sơn, chính là Đàm Vân giết chết. Đạm Đài Vũ tức sủi bọt mép nói, ra ra cũng không nghĩ tới, Đàm Vân sẽ là loại người này. Không, ta không tin, Đạm Đài Tiên Nhi lúc nói chuyện, Đạm Đài Vũ sau lưng Thiên Lão, khom người nói, tiểu thư, lão nô tận mắt nhìn thấy, Đàm Vân tiến vào Hoàng Phủ Thánh trong điện, sau đó, Đàm Vân nói cùng chủ nhân có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Nói ở đây Thiên Lão cũng không nói thêm gì đi nữa, mà là tay phải vung lên, lấy linh lực đem ký ức hình ảnh ngưng tụ ra. Vạn chúng chú mục bên trong, mọi người thấy hình ảnh bên trong đích thật là Đàm Vân hoàng hoàng trương trương tiến vào Hoàng Phủ Thánh Điện. Sau đó, hình ảnh biến đổi, nhưng gặp Đạm Đài Huyền Trọng ngã trong vũng máu, dùng dính đầy huyết dịch ngón tay trên mặt đất viết đến, Đàm Vân là gian tế, giết hắn, bát tự. Chương 879, người khác không tin, chúng ta tin. Tại sao có thể như vậy? Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Bởi vì tại các nàng trong mắt ký ức hình ảnh bên trong tiến vào Hoàng Phủ Thánh Điện nam nhân, đích thật là Đàm Vân không thể nghi ngờ. Các nàng thân là Đàm Vân vị hôn thê, đối Đàm Vân hình dạng, bộ pháp rung động, thần thái rõ như lòng bàn tay. Từ ký ức hình ảnh bên trong Đàm Vân các loại động tác thần sắc thần thái, đều có thể chứng minh là Đàm Vân. Thế nhưng là dù vậy, các nàng y nguyên không tin, sẽ là Đàm Vân. Các nàng tin tưởng Đàm Vân, không cần đòi lý do. Tại hai nữ trong lòng, Đàm Vân liền truyền thế kinh người bí mật đều sẽ nói với mình, như Đàm Vân cùng Đạm Đài Huyền Trọng có thù, hắn không có thể sẽ không nói với mình. Người này nhất định là Dịch Dung, nhất định không phải Đàm Vân. Mục Mộng Nghệ cực lực vì Đàm Vân giải thích, Đàm Vân như vậy yêu ta, ta không chỉ một lần nghe được hắn nói qua lão tông chủ, đối với hắn cỡ nào tốt, hắn sẽ không lừa gạt ta. Trung Ngô Thi Giao cũng là vội vàng phụ họa, Tiết Tử Yên tiến lên một bước trịch địa hữu thanh nói, tỷ phu của ta quả quyết sẽ không làm sát hại lão tông chủ. Không đợi Tiết Tử Yên nói xong, liền bị Đạm Đài Tiên Nhi thút thít mà phẫn nộ cắt đứt, chớ nói nữa. Đạm Đài Tiên Nhi bỗng nhiên thu tay, lệ trong mắt lộ ra thao thiên sát ý, coi như ta Đạm Đài Tiên Nhi mắt bị mù, sẽ như thế tin tưởng Đàm Vân. Nhiều năm như vậy, ta đem Đàm Vân xem như người một nhà, mỗi lần hắn có nguy nan thời điểm, lòng ta đều run rẩy theo, sợ hãi hắn biết gặp bất trắc. Thế nhưng là, hắn vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sỉ. Đạm Đài Tiên Nhi quét mắt Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên cười thảm nói, Mộng Nghệ Thi Giao, rất hiển nhiên Đàm Vân đều vứt bỏ hai người các ngươi vị hôn thê, cũng vứt bỏ Tử Yên ngươi cái này cái gọi là cô em vợ. Ba người các ngươi bị người bán, còn ở nơi này giúp người ta nói chuyện, các ngươi buồn cười không? Thảm sau khi cười xong, Đạm Đài Tiên Nhi hương quyền nắm chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay, chảy ra từng sợi huyết dịch, nàng giọng điệu xác định nói thật ta cũng không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là các ngươi biết ta Đạm Đài gia tộc đã từng là lấy cái gì tên chấn thiên phạt đại lục sao? Các ngươi không biết, bản tiểu thư có thể nói cho các ngươi biết. Ta Đạm Đài gia tộc là lấy dịch dung thuật, chúng ta Đạm Đài gia tộc dịch dung thuật tại các loại dịch dung thuật bên trong đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Các ngươi coi là, người bình thường thông qua dịch dung thuật liền có thể mê hoặc cha ta sao? Cho nên cha ta là Đàm Vân tên cầm thú này sát hại.